Hắn không cần thiết cùng Pháp gia chi ly từng điểm, quá mất thời gian, mất một ít tài nguyên mà thôi, bọn Bạch Nghị hắn càng không để ý, Pháp gia thấy hắn dứt khoát đồng ý, với hắn thêm một điểm hảo cảm. Mọi chuyện đến đây kết thúc, Tôn Kỳ giải quyết xong chuyện này liền ra ngoài Ngao Du. Trong sách có nói khi bế tắc không thông có thể ra ngoài ngắm xem tự nhiên vạn vật. Thảo năm xưa cũng chính là đếm cánh hoa mà ngộ ra dãy số phi bô. Thảo từng nói, ta không sáng tạo, ta chỉ là tìm hiểu. Mọi thứ vẫn luôn ở đó, trong mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ. Chứa đựng tất cả công thức định lý. Tôn Kỳ đứng tại trên đỉnh núi nhìn mây trôi nước chảy. Ngồi trên lá sen phiêu phù giữa hồ. Tại dưới thác nước ầm ầm đổ xuống. Tại bên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ. Giữa cánh đồng cỏ xanh, gió thổi ào ào, quần áo phần phật. Tôn Kỳ tâm tính lúc này bình lặng giống như mặt hồ không gợn sóng. Chợt, hắn mở mắt lấy tay làm đao, vung lên chém xuống. Phốc, tiếng không khí bị cắt đứt, đao này cực nhanh, cách chương.